Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, sau cuộc chiến thanh toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa nghe Claire chuẩn bị đi sâu vào Musala khống chế khu. Tướng quân Sadin theo trợ thủ của hắn thượng tá Manga lấy làm kinh hãi. Đi nơi đó làm gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Ta muốn điều tra một chút liên quan tới Phi Châu địa khu thiếu sinh quân hiện trạng. Hô hào quốc tế xã hội tăng cường nhân văn quan tâm. Như vậy các người đang cùng Musala quân đội thời điểm đánh giặc. Vậy chưa đến nỗi sẽ tình thế khó xử. Le vẻ mặt thành thật nói. Cái này có gì tốt khổ sở. Tướng quân Sadin cùng thượng tá Manga đều là mặt đầy không rõ ràng. Chỉ cần là kẻ địch. Chúng ta đáng chết liền giết, không thể nào bởi vì đối phương là thiếu sinh quân, chúng ta liền thờ ơ, như vậy chúng ta các bạn trẻ thì biết không không chịu chết. Bạn già, lời là nói như vậy, nhưng là ngươi biết không? Sau cuộc chiến thanh toán, Le một mặt nghiêm túc nhìn tướng quân Sadin nói, tướng quân Sadin lập tức đổi được trầm mặc. Hắn đối với sau cuộc chiến thanh toán cũng không phải rất rõ. Nhưng là ước chừng từ Claire vậy một mặt nghiêm túc diễn cảm cũng có thể thấy được. Claire tuyệt đối là ở là hắn tốt. Nếu như ngươi không liên quan đến chính đương sự lợi ích vậy còn tốt. Nhưng là nếu như sau này mấy phương hòa đàm. Một khi liên quan đến chính đương sự lợi ích. Chỉ là thiếu sinh quân khối này cũng đủ để cho ngươi đủ uống một bầu. Liên Hiệp Quốc đối với chiến tranh ở giữa chủ nghĩa nhân đạo rất là nhìn chúng. Cho dù những cái kia chiến tranh phần tử là thiếu sinh quân, nhưng là bọn họ vậy được hưởng nên được hưởng hết thảy. Cho nên, bạn già, ta nhất định phải đi sâu vào tiền tuyến đi điều tra một phen. Glenn xong lời cuối cùng, lại là có chút kìm lòng không đặng kéo tướng quân Sadin bàn tay. Tướng quân Sadin lần nữa do dự một chút, tốt sau một hồi, hắn ánh mắt không khỏi được hướng bên người thượng tá Manga quay đầu sang. Thượng tá Manga vậy là có do dự bên trong, đây thật là thuộc về không lên nổi không xuống được lúng túng tình cảnh. Sau cuộc chiến thanh toán nhưng mà rất nghiêm túc chính trị tính vấn đề. Không cho phép bọn họ sẽ trực tiếp từ chiến tranh người thắng luân lạc là chiến phạm. Làm ánh mắt của hai người giao hội thời điểm ở chung với nhau. Lại là cũng kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Phải, ta đồng ý ngươi đi. Bạn ra, tướng quân Sadin gật đầu một cái. Bất quá an toàn chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tướng quân Sadin, Pletis sinh an toàn do ta phụ trách đi. Dương Thiên Long đây là không khỏi được chen lời vào. Ngươi phụ trách. Tướng quân Sadin lấy làm kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh chính là chấn định lại, tiếp theo chính là gật đầu một cái. Được, có ngươi ở đây, ta khẳng định yên tâm, người nọ nhân viên liền do ta tới chọn lựa. Dương Thiên Long cười nói, không thành vấn đề, nơi này ngươi lớn nhất, hết thảy đều là ngươi định đoạt. Tướng quân Sadin cũng cười nói, nếu các người cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai liền lên đường. Le vừa nói vừa giơ ly rượu lên. Dùng qua bữa ăn tối sau đó. Tất cả mọi người đều tụ tập ở Le trong phòng. Trong phòng thật ra thì có hai cái giường. Một bản là Le. Ngoài ra một bản chính là Dương Thiên Long. Vì vậy nơi này điều kiện chân thực có hạn. Cho nên bọn họ chỉ có thể là chen chúc chung một chỗ nghỉ ngơi. Dương Thiên Long cũng là cẩn thận chọn hết mấy tinh binh cường tướng. Alexandria, Akinfip, Busai, Kapai, Doc cộng thêm hai chàng trai da đen. Trong này trừ ra Dương Thiên Long cùng Claire cùng với Alexandria theo Akinfip ra đều là người da đen. Chúng ta đến lúc đó liền ngụy trang thành khoa thi đội. Đồ ta đều chuẩn bị xong. Nơi này là chúng ta mỗi một người chứng kiến. Quay đầu các người đem tấm ảnh dán lên là được rồi. Pletis sinh giống như là đổi ảo thuật như. nhau từ trong bóp ra móc ra một lớn sấp chứng kiện tới. Phía trên cũng không có một ngoại lệ khắc ấn Liên Hiệp Quốc chương. Vậy đường của chúng ta tuyến là cái gì chứ? Dương Thiên Long nhận lấy Claire đưa tới giả mạo chứng kiện sau đó. Không khỏi phải hỏi nói. Đường của chúng ta tuyến. Claire cầm một tiếng. Hắn nhanh chóng một lần nữa mở ra mình túi ra. Từ bên trong móc ra một bản thật dày giấy tới. Đem tờ này thật dày giấy từ từ bày. Treo trên tường. Claire cho tất cả mọi người giới thiệu liền lần này bọn họ hành động tuyến đường. Chúng ta đem từ Tô So Trấn nhỏ ngồi 200 cây số xe hơi. Sau đó tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Ở rừng mưa nhiệt đới sẽ đi ước chừng 2 ngày thời gian. Sau đó trở lại Patrick Đại Thảo Nguyên bên bờ. Theo ta biết, trước mắt có ước chừng 2.000 người tả hữu thiếu sinh quân ở nơi này Patrick Đại Thảo Nguyên vùng lân. Cận hoạt động, bọn họ là thành tựu chiến tranh sức linh động tính tới sử dụng. Một khi nơi nào chiến sự chống đỡ không nổi nữa, Musala sẽ gặp đem những thứ này thiếu sinh quân cửa phái đến tiền tuyến đánh chiến đấu. Có thể không nên coi thường những thứ này thiếu sinh quân. Bọn họ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là so với người trưởng thành càng vì tàn nhẫn cùng dã man. Cho nên chúng ta đoạn đường này cũng không phải là Thái Bình. Đang cùng rừng mưa nhiệt đới độc trùng mãnh thú làm đấu tranh đồng thời cũng phải cùng những cái kia võ trang phần tử làm đấu tranh. Dĩ nhiên, chúng ta nội tâm địch nhân lớn nhất vẫn là chính chúng ta. Claire tựa hồ bắt đầu lưu loát cho mọi người tiến hành nổi lên diễn giảng. Hắn giọng khi thì trầm thấp, khi thì đổi được vang vang có lực. Một phen nhiệt liệt lại không mất hiệu quả diễn giảng xong sau đó. Claire thẳng ngồi xuống, hắn một hơi đem trên bàn một ly nước toàn bộ uống cạn. Kế hoạch hành động đại khái chính là cái này dáng vẻ. Mùa này sao Sudan cũng là mùa khô, gió lớn thiếu mưa, cho nên thời tiết điều kiện đối với chúng ta mà nói vẫn là có lợi. Chỉ ít chúng ta không cần ở mưa bên trong qua lại. Điểm này ngược lại cũng là thật. Tất cả mọi người trước kia ở mùa mưa thời điểm không có thiếu trải qua trong mưa to qua đêm tình. Cảnh, loại cảm thụ đó đơn giản là quá khó khăn bị bất quá. Tất cả mọi người đối với Claire hoạch định đi ra ngoài hành động tuyến đường là một chút ý kiến. Cũng không có, bọn họ đều không khỏi được rối rít gật đầu một cái. Nếu cũng không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ liền giải tán. Tất cả mọi người trở về sau đó cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai 7 giờ đúng lên đường. Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ. Bây giờ kém không hơn 9 giờ tối. Được, rất nhanh. Những tên kia chính là rối rít rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dương Thiên Long cùng Claire hai người. Người thật ra thì không nên đi theo chúng ta chạy nữa. Claire một mặt xin lỗi nói. Tại sao? Dương Thiên Long nhìn Claire một mắt, không khỏi phải hỏi nói, ngươi là có gia đình người, gia đình trách nhiệm càng hơn. Claire vẻ mặt thành thật nói, nhưng là ta chính là dựa vào cái này mà sống. Dương Thiên Long cười nói, ta không tin, ngươi nông mục trận đủ để cho ngươi người một nhà qua hạnh phúc sinh hoạt. Bạn già, ngươi có thể đừng quên, ta còn có máy bay tư nhân, đồ chơi kia phí tiền. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, ngươi luôn là theo đuổi những thứ đó, vậy dĩ nhiên phí tiền, bất quá thành thật mà nói, có ngươi ở đây, ta rất vui vẻ yên tâm, vậy rất yên tâm, bởi vì ngươi là một cái thần kỳ người. Claire cười nói, cho nên mà, ngươi phải được mang theo ta, chúng ta mới có thể thuận thuận lợi lợi trở về. Dương Thiên Long cười nói, nhưng mà ta vậy không biết chuyện gì. Trong lòng luôn là cảm thấy có chút chủ ý bất định. Cảm giác được làm chuyện này không có sức như nhau. Claire bộ mặt diễn cảm cũng trở nên có chút không tự nhiên lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.